Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1694, ở Trung Hòa Thuận. Hảo, nếu sự tình lấy rồi, bước vào tầng thứ ba người liền xem bọn hắn tạo hóa. Có thể ở bên trong ở bao lâu liền chứng minh hắn tiềm lực cường đại bao nhiêu. Tại đây ta cần mỗi cái trưởng lão phái sai một tên đệ tử tại đây ở lại giữ. Chỉ cần có người ra, ta sẽ chuông vang nhắc nhở. Phương trưởng lão nói xong, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong diễn võ trường, nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền tiến vào trong tu luyện. Rất nhiều trưởng lão cùng Hắc Bạch cung chủ đã từ lâu rời khỏi. Tại đây rất nhanh sẽ còn lại phương trưởng lão cùng đệ tử của hắn rồi. Sư phó ở đây, đệ tử làm sao dám không ở. Vào giờ phút này Lâm Tiêu cũng đi theo Lý Thương Hải rời đi. Phương Sa La trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử xa xa nhìn đến Lâm Tiêu, trong lòng vô số thở dài, cuối cùng lắc lắc đầu, cũng đã rời đi, mà thôi, nhìn đến vận mệnh đã như vậy. Thu Bạch tại cách trước khi đi, cũng là nhìn Lâm Tiêu nháy mắt, trong mắt tràn đầy vẻ đáng tiếc, đồng thời tay nắm thật chặt nắm, tựa hồ bên trong có vật gì. Cảm thụ được mấy đạo ánh mắt rơi vào trên thân, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chính là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ thấy vài đạo kết thúc thân ảnh. Cái này là lão đầu làm sao vậy, mấy ngày nay đều không nói chuyện với ta, cũng hớt ta, hơn nữa nhìn đến ta cả ngày mặt mày ủ rũ, ta không có biết được hắn à. Lý Thương Hải cũng nhìn đến La trưởng lão rời đi âm thanh, có chút không giải thích nói. Lâm Tiêu trong đầu nghĩ, người sợ là còn không biết xảy ra chuyện gì đi. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, nếu là lão đầu cũng không có nói, như vậy hắn cần gì phải tự tìm phiền toái. Được rồi, không nói hắn, nói một chút người tiểu sư đệ này đi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Lý Thương Hải đồ đệ, phía sau ngươi hai vị này chính là ta đồ tôn. Về sau có phiền toái, cứ việc báo ta Lý Thương Hải danh tự, xem ai dám không nể mặt mũi. Lâm Tiêu ngốc xong, trước mặt hắn mấy cái sư huynh che miệng cười lên. Dừng, cái này Lâm sư đệ. Tiểu Nghĩa vốn muốn gọi Lâm Tiêu, chính là nếu là một cái sư phụ môn hạ, mình lại so với hắn nhỏ, gọi sư huynh loạn bi phẫn. Trải qua nghĩ cặn kẽ sau đó, hắn hay là lựa chọn gọi Dừng Tiêu sư đệ. Hừm, tiểu sư huynh mời nói. Lâm Tiêu không phải thường khách khi nói ra, ta muốn nói, sư phó những lời này cùng chúng ta mỗi người đã nói qua, cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta sư phó chính là một cái rất ái đồ đệ một cái người. Ta rất nhỏ liền bị cha mẹ vứt bỏ tại đất tuyết, là sư phó cho ta sinh mệnh, ta có thể nói tay phân tay nước tiểu đem ta nuôi lớn. Còn có các vị sư huynh cũng bỏ ra rất nhiều. Tóm lại, bước vào chúng ta đại gia đình này, người biết đạt được chúng ta quan tâm cùng yêu mến. Tiểu Nghĩa có chút xấu hổ nói ra. Lâm Tiêu cũng ngẩn người. Vị này nghe nói là cho rằng luyện công kẻ điên tiểu sư huynh. Hôm nay làm sao nhiều lời như vậy? Tiểu Nghĩa, người nói làm sao nhiều như vậy? Một vị vác trên lưng đến một thanh màu đỏ kiếm sư huy trêu chọc nói ra. Hôm nay không phải đến sư đệ sao? Luyện công chuyện là dần dần tiến dần, trễ nãy một hai ngày cũng không có cái gì. Nói thế nào cũng phải vì mới tới sư đệ cùng sư chất đón gió tẩy trần. Tiểu Nghĩa nói xong trong nháy mắt đem chính mình bộ ngực thật cao, phảng phất như một sư bá một dạng dạy đệ tử. Toàn bộ trưởng lão môn hạ, đệ tử chân truyền cơ hồ đều thu đồ đệ, duy chỉ có Lý Thương Hải nhất mạch này, chỉ có Lâm Tiêu thu hai cái đệ tử, cũng coi là tân tiến vào huyết dịch đi. Thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về đi thôi. Mới vừa đi hai bước, Lý Thương Hải đột nhiên ngừng lại, hướng một chuyện, phàm là thu đệ tử đều biết đạt được một tòa đơn độc đỉnh núi với tư cách môn phái xây dựng địa phương. Không giống ngươi, những sư huynh đệ khác chỉ có tại ta trên ngọn núi cư trú. Ngươi bất đồng, ngươi bây giờ cũng là sư phó, tuy rằng chỉ có 2 cái đệ tử. Nói tới chỗ này, Lý Thương Hải cũng thở dài, cuối cùng vẫn là nói ra, không nên trễ nãi rồi, mình tu hành là được. Nói xong, Lý Thương Hải cũng chuyển thân đi, một đám đệ tử cũng theo ở phía sau. Lâm Tiêu một mực đang nghĩ mình dĩ nhiên cũng sẽ có đỉnh núi mở nhất mạch tu luyện. Há chẳng phải là nói, sau này mình làm việc thuận tiện tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không có quá nhiều người chú ý. Ngược lại 2 người này về sau cũng liền là đại sư huynh đại sư tỷ nuôi dưỡng, bồi dưỡng đệ tử mình được nhất. Cùng nhau đi tới, rất nhanh mọi người liền đi đến một tòa đại điện trước mặt. Sơn Hải Điện, sư đệ, đây chính là chúng ta nhất mạch địa giới, mà chúng ta sư phó chính là Sơn Hải Điện điện chủ kiêm trưởng lão. Quyền lợi mặc dù không lớn, nhưng đãi ngộ vẫn tính là không tệ. Mọi người vừa nói, liền tiến vào đại điện bên trong. Đại điện rộng rãi sáng ngời, trước sảnh phi thường lớn, cơ hồ có thể chứa mấy trăm người. Phía sau đây là đại viện, là sư phó cùng các vị sư huynh chỗ ở mới. Ở phía sau chính là tập võ tràng, sư huynh đệ cơ bản đều là trong đó tiến hành tỷ đấu. Mà bên trái là phòng bếp, mỗi ngày 3 bữa cơm đều cần một cái đệ tử đi nấu. Còn có những địa phương khác cũng dễ nhìn vô cùng thực dụng. Hôm nay ai đầu bếp a? Lý Thương Hải đã bước vào phòng chính liền dò hỏi. Sư phó, là Tiểu Nghĩa đầu bếp. Vừa nghe đến Tiểu Nghĩa đầu bếp, nhất thời toàn bộ người đều yên tĩnh lại, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên lại. Duy chỉ có Tiểu Nghĩa cùng Lâm Tiêu và Lâm Tiêu 2 vị đệ tử không biết xảy ra chuyện gì. Sợ là các ngươi còn không biết sao? Nhất vị diện màu ôn hòa sư huynh đi đến Lâm Tiêu trước mặt nói ra. Chúng ta tại đây ai đầu bếp đều có thể. Duy chỉ có Tiểu Nghĩa không được. Không thì hôm nay cơm nước chỉ có thể gặm ngày hôm qua bánh bao rồi. Lâm Tiêu nghe được sửng sốt. Một chút. Chẳng lẽ trong này còn có cái ẩn tình gì? Ngô Hạo sư huynh, đây thì ngươi sai rồi rồi. Ta làm thức ăn cũng không có ngươi nói khó ăn như vậy đi. Tiểu Nghĩa đây không làm, nhất thời gào khóc lên. Đứng tại Lâm Tiêu sau lưng một tên nữ đệ tử lôi kéo Lâm Tiêu quần áo, tựa hồ có lời muốn nói. Nàng động tác này căn bản chạy không khỏi toàn bộ người ánh mắt. Nữ tử thận trọng, lẽ nào nàng cũng không muốn ăn Tiểu Nghĩa làm thức ăn? Mọi người đều ôm lấy xem kịch vui thái độ xem chừng. Ngay cả Lý Thương Hải cũng là đứng ở một bên vui tươi hớn hở. Toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung dường như chỉ có hắn nhất mạch này là như vậy. Nếu như đổi thành cái khác nhất mạch, khó ăn cũng muốn ăn. Gia gia đều có vốn quy củ, nhưng hắn Lý Thương Hải đồ đệ không cần thiết bị quy củ câu nệ. Nghĩ thế nào liền thế nào. Trời sập xuống hắn Lý Thương Hải đỡ lấy. Thua kém hơn. Tiểu Anh có chút lộ vẻ do dự, ánh mắt lại nhìn mọi người nháy mắt. Cuối cùng nuốt rồi một hớp nước miếng mới lên tiếng. Ta biết nấu cơm, thua kém hơn để cho ta đi. Một nghe đến đó, mọi người toàn bộ đều ngẩn người. Trong lúc nhất thời, tại đây yên lặng như tờ. Tiểu Anh cũng là bị giật mình, cho là mình nói chuyện có vấn đề, vội vã khom người vừa nói thật xin lỗi. Đừng loại này, muội muội. Đứng tại Tiểu Anh bên cạnh một cái khác nam tử vội vã muốn đem muội muội kéo đến bên cạnh đến, nhưng mà một giây kế tiếp, toàn bộ trên đại điện bạo phát ra một hồi tung tăng hoan hô âm thanh. Ôi trời, hôm nay rốt cuộc không cần ăn Tiểu Nghĩa làm thức ăn. Ta rốt cuộc có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi. Ta cảm thấy ta người sư điệt này quá đáng. Yêu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.